Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 165, Tiết Thanh Hà. Nói đến thiên đấu đế quốc, mọi người cơ hồ đều sẽ nhớ tới một người. Đây không phải là người khác, chính là bây giờ thiên đấu thái tử, Tiết Thanh Hà. Không phải là bởi vì nàng thật lợi hại, nhiều có đức hạnh tài năng, chỉ là bởi vì nàng là một cái nằm vùng, vẫn là con gái của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, cô gái này từ đâu tới khả năng không phải là tốt đẹp như vậy. Thậm chí, còn là một loại nhục nhã. Nhưng, vô luận nói như thế nào, cũng không thể xóa đi trong huyết mạch đồ vật. Bây giờ, cái này nằm vùng làm được thiên đấu đế quốc thái tử chỗ ngồi. Nếu không phải là sau đó Đường Tam cùng độc cô bác khám phá nàng ngụy trang, có lẽ, võ hồn điện thật có thể trở thành đại lục cường đại nhất, cũng là người thứ nhất nhất thống thế lực của đại lục. Đương nhiên, coi như là Đường Tam cùng độc cô bác không có phát hiện, Mục Thanh chính mình phỏng chừng, tại lúc thích hợp, Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng sẽ ra tay, vạch trần hết thảy các thứ này. Nguyên nhân đều hiểu, dù sao, giáo hoàng miện hạ chí hướng, chưa bao giờ là cái gì nhất thống đại lục. Nàng chỉ là đơn thuần muốn hủy diệt võ hồn điện mà thôi. Có thể tưởng tượng muốn làm hết thảy các thứ này, chỉ bằng vào chính nàng, nhất định không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là phát động một tràng chiến dịch, sau đó thụ địch vô số, mượn tay địch nhân, phá hủy hết thảy các thứ này. Không thể không nói, Bỉ Bỉ Đông thành công, nhưng kỳ thật cũng thất bại, bởi vì nàng cái này võ hồn điện lớn nhất nằm vùng, thiếu chút nữa, thật sự chỉ thiếu chút nữa, thống nhất đại lục. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh đánh giá trước mắt thiên đấu đế quốc hoàng cung, khóe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười châm biếm. Thật có ý tứ không phải sao? Người nối nghiệp thiên đấu là võ hồn điện nằm vùng, mà võ hồn điện giáo hoàng cũng là chính nàng nằm vùng. Nội dung cốt truyện thú vị, càng là thế giới thú vị. Bây giờ, cuối cùng chiến đấu rốt cuộc càng ngày càng tới gần, là bắt đầu phát lực chăn thả toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí là đấu la tinh. Dù sao, làm một cái thần, người chăn dê, thủ hạ dê con, càng nhiều càng tốt, không phải sao? Trước hoàng cung, thiên đấu đế quốc đại đế Đêm Tuyết chính dẫn Tiết Tinh thân vương, Tiết Thanh Hà, Tiết Băng chờ đợi mọi người đến, trắng như tuyết tóc, nhưng cũng không thân thể lọm khọm. Đêm Tuyết một thân hoa phục, đầu đội vương miện, thần thái sáng láng đứng đang lúc mọi người phía trước nhất. Nhưng là, đáy mắt của hắn chung quy lại có một màn vẫy không ra bóng mờ. Dù sao, võ hồn điện đã trở thành đại họa tâm phúc, lòng muông dạ thú, rõ rành rành. Bên người Tuyết Tinh thân vương, độc cô bác híp mắt, chắp tay sau lưng, đáy mắt đồng dạng có chút u buồn. Theo Lam Điện phách vương Long gia tộc hủy diệt, cháu gái của hắn, trong lòng độc cô nhạn người, Ngọc Thiên Hằng, đã hoàn toàn trở thành người cô đơn. Hơn nữa, đối mặt võ hồn điện mạnh mẽ như vậy đối thủ, Ngọc Thiên Hằng cái kia nho nhỏ bả vai, sợ là rất nhanh sẽ bị ép vỡ đi. Vậy, nhạn nhạn làm sao bây giờ? Đối với độc cô bác mà nói, ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất, chính là cháu gái của hắn, độc cô nhạn. Hắn hy vọng nàng trải qua hạnh phúc, vui vẻ. Thế nhưng, bây giờ, làm một cái phong hào độc cô bác chợt phát hiện, nguyên lai, phong hào cũng có bó tay không cách nào, có lực không dùng được. Hắn muốn khuyên độc cô nhạn rời đi Ngọc Thiên Hằng, thế nhưng, cháu gái tính khí tính tình trên căn bản đều theo hắn, mà chính hắn cái gì tính khí, hắn cũng biết. Vì vậy, càng ngày càng vô lực, khó chịu, nhìn phía xa xa mà tới Mục Thanh. Độc cô bác đáy mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia ánh sáng. Có lẽ, A Thanh có thể có biện pháp chứ? Nếu không, chuyện xưa nhắc lại, đem nhạn nhạn hứa cho hắn. Độc cô bác đầy đầu suy nghĩ lung tung, mặt đối với thân tình, một cái phong hào, lại cũng sẽ tay chân luống cuống. Mục Thanh dẫn đầu, bên người, đại sư rơi ở phía sau nửa bước, lại sau này, cụt một tay kiếm đấu la, còn có cốt đấu la Ninh Vinh Vinh, đám người Chu Trúc Thanh, mà Liễu Nhị Long cũng không ở chỗ này. Nàng đã đi triệu tập Lam Điện Phách Vương Long giải rác ở các nơi tộc nhân, kỳ vọng mượn cổ sức mạnh này xây lại Lam Điện Phách Vương Long. Từng gặp tử thần miện hạ, đêm tiết tay phải an ủi ở trước ngực, khom người hành lễ. Từng gặp tử thần miện hạ, đêm tiết sau lưng, hai cái con trai, còn có đệ đệ mình, đồng thời hành lễ, mà Độc Cô Bác chỉ là gật đầu một cái, coi như là chào hỏi rồi. Kiếm gia gia, sư phụ. Bỗng nhiên, đêm tiết sau lưng, mặc thái tử phục sức Tiết Thanh Hà đi ra, cặp mắt rưng rưng, thấp giọng nói, lúc này, cùng chọc tổ ong vò vẽ, tiếng khóc, trong nháy mắt vang lên. Ninh Vinh Vinh đứng ở bên người Mục Thanh, gắt gao nắm Mục Thanh vạt áo, hốc mắt cũng đỏ rồi, sờ lên cằm. Mục Thanh đánh giá thấp giọng khóc thầm Tiết Thanh Hà, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Người tốt, vẻ mặt này, giọng điệu này, không hổ là đấu la số một nữ hoàng điện ảnh a. Quả nhiên là tốt kỹ thuật diễn xuất, phải cho nàng phát cái người tí hon màu vàng mới được. Bệ hạ, vị này là, Mục Thanh mở miệng, chỉ vào đã cùng Trần Tâm ôm đầu khóc giống Tiết Thanh Hà. Nhỏ giọng hỏi, miện hạ, đây chính là ta con trai lớn, cũng là thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, Tiết Thanh Hà. Thanh Hà, đến, gặp tử thần miện hạ. Đêm tiết nói đến, Tiết Thanh Hà buông ra Trần Tâm, lau đi nước mắt, chậm rãi đi tới trước người của Mục Thanh, ôm quyền, hành lễ, trầm giọng nói, từng gặp tử thần miện hạ. Liền ngay cả lúc này, trong giọng nói của hắn, như cũ xen lẫn một tia nghẹn ngào. Quả thật là không phục không được a. Mục Thanh gật đầu một cái, liếc nhìn Tiết Thanh Hà thật sâu, khen ngợi nói đến, điện hạ quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Lợi hại, lợi hại, bội phục, bội phục. Tiết Thanh Hà mặt đầy không hiểu ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này Mục Thanh đã sớm cùng đêm tuyết dắt tay đi vào trong hoàng cung, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn rốt cuộc có ý gì? Là phát hiện cái gì sao? Vẫn là đơn thuần bưng một tay? Lúc này Mục Thanh bóng lưng phảng phất lâm vào trong sương mù, không thấy rõ, dò không biết. Trần Tâm đi tới, vỗ bả vai Tiết Thanh Hà một cái, khen ngợi nói đến, A Thanh, thật là khá, sau đó, các ngươi sẽ trở thành bạn rất thân. Nhìn xem Trần Tâm vượt qua chính mình, đi vào hoàng cung, Tiết Thanh Hà thấp giọng nói, bằng hữu sao? Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, mang theo một nụ cười châm biếm, nàng chỉnh sửa quần áo một chút, xoa xoa nước mắt trên mặt, ngấc đầu lên, bước chân vào cái này tòa hoàng cung. Lại sau này, Chu Trúc Thanh nghi ngờ nhìn Tiết Thanh Hà một cái, không có phát hiện thái tử điện hạ có gì không ổn a? Có thể Mục Thanh lại là có ý gì? Lấy nàng đối với Mục Thanh lý giải, có thể có được Mục Thanh thanh mắt, thật giống như đều là mấu chốt tiên sinh. Chẳng lẽ, cái này Tiết Thanh Hà, thật sự có bí mật gì? Nàng hoàn khoanh tay, nhìn xem bóng lưng Tiết Thanh Hà, âm thầm quan sát. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên đi tới, thấp giọng nói, Thanh Hà ca ca là ba ba đệ tử, cũng là một cái khắp mọi mặt đều người rất ưu tú, sau đó cũng nhất định là thiên đấu tốt nhất hoàng đế một trong. Cổ Dung sờ sờ đầu của Ninh Vinh Vinh, khen ngợi nói đến, đúng vậy a, chúng ta công chúa nhỏ nói đúng, nhưng là chúng ta hiện tại có phải hay không là trước muốn đi vào? Phải biết, người ta đều đi xa. Trên mặt Ninh Vinh Vinh đỏ lên, kéo lại tay Chu Trúc Thanh, hướng trong hoàng cung đi tới. Cổ Dung thở dài, theo bản năng sờ sờ trên mặt một vết sẹo, đáy mắt thoáng qua một tia hận ý. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.